Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1769, tiễn chi quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốp, Cáp Duy há miệng, máu tươi phun mạnh mà ra. Giác tiễn đã đâm thủng trái tim của hắn. Thân thể ầm ầm ngã xuống đất, trên đất thượng co giật không ngừng. Thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Mắt thấy liền mất mạng. Nietzsche chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Một cái nam tước phục kích hai cái tử tước, lại bị hắn một mũi tên bắn giết một cái tử tước. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mà cái mũi tên này lại là của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng sẽ có chuyện như vậy. Lẽ nào người này kỳ thực là đại đạo thiên thượng tộc? Bằng không làm sao có khả năng có như vậy khó mà tin nổi năng lực. Nietzsche trong lòng lóe qua vô số ý nghĩ, ngoại trừ những kia được trời cao chăm sóc, nắm giữ phổ thông sinh vật khó có thể với tới hoàn mỹ gen thượng tộc ở ngoài. Nietzsche thực sự không nghĩ ra được, còn có sinh vật gì có thể làm được loại này trình. Hàn Sâm nhưng không có nhiều ý nghĩ như vậy, đưa tay đem giác tiễn từ Cáp Duy trong lồng ngực rút ra. Cáp Duy trong miệng máu tươi phun lợi hại hơn. Chỉ là trên người sinh cơ cũng tán càng nhanh, đem giác tiễn một lần nữa khoát lên hoàng kim vũ cung bên trên. Hàn Sâm quay về Nietzsche chậm rãi kéo dài dây cung. Nietzsche cắn răng, rút ra mặt khác một nhánh giác tiễn. Cũng đem cung kéo dài nhắm ngay Hàn Sâm. Chuyện đến nước này, Nietzsche biết mình đã không có đường lui. Chỉ có giết chết Hàn Sâm mới có một chút hy vọng sống. Đối với tài bắn cung, Nietzsche có tự tin mãnh liệt, bằng không hắn gen vũ trang cũng không sẽ là cung. Đây là hắn bản mệnh. Hàn Sâm vừa nãy cái kia một mũi tên rất lợi hại. Có thể Nietzsche cũng không cho là mình thất bại. Như vậy xoắn ốc tài bắn cung, hắn một dạng cũng có thể làm được. Hơn nữa sức mạnh sẽ mạnh hơn Hàn Sâm, tốc độ sẽ nhanh hơn Hàn Sâm. Bởi hắn cung so ra Hàn Sâm cung càng tốt hơn. Nietzsche rất có tự tin. Hai người nếu như đồng thời bắn ra tiễn, như vậy chết trước nhất định là Hàn Sâm. Nietzsche cả người đều trầm yên tĩnh lại. Dây cung bị kéo dài sau đó, nhất thời ở góc kia tiễn bên trên bao trùm một tầng kỳ dị vầng sáng. Đây là gen vũ trang giao cho sức mạnh. Có thể để cho hắn tên bắn ra trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nắm giữ đáng sợ lực xuyên thấu. Mặc dù nắm giữ nặng thuẫn gen vũ trang tử tước, cũng khó có thể chặn được phụ gia lực xuyên thấu giác tiễn. Hàn Sâm ánh mắt trầm tĩnh, tầm mắt vẫn dừng lại ở Nietzsche nắm bắt tiễn trên ngón tay trước. Cung trong tay cùng tiễn chậm rãi kéo giãn đến cực hạn. Kim vũ nữ yêu thú hồn biến thành hoàng kim vũ cung chỉ là nam tước cấp. So ra Nietzsche cung kém một chút. Bất quá theo Hàn Sâm, đây cũng đã đầy đủ. Vù, hai tiếng dây cung tiếng vang gần như cùng lúc đó vang lên. Nghe lên thật giống chỉ có một tiếng phảng phất. Hai chi mũi tên cũng đồng thời bay bắn ra ngoài. Đều mang theo mãnh liệt xoay tròn lực đạo. Như là hai con rắn độc lách xuyên không khí, hầu như không thấy rõ chúng nó quỹ tích, khó mà tin nổi, cái kia vặn vẹo rắn độc như vậy giác tiễn, dĩ nhiên ở rộng lớn trong không gian gặp gỡ, giống như rắn độc đầu bình thường mũi tên, ở đồng nhất quỹ tích bên trên đụng vào nhau, bất quá bởi Nietzsche tên bắn ra sức mạnh cùng tốc độ đều càng mạnh hơn. Vì lẽ đó hai mũi tên chạm vào nhau vị trí, khoảng cách Hàn Sâm gần vô cùng. Nietzsche hơi run run, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ xuất hiện tình huống như thế. Bất quá ngay lập tức sẽ lại mừng rỡ như điên lên. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ muốn làm sao né tránh Hàn Sâm mũi tên này. Hiện tại nhưng không cần nghĩ nhiều như thế. Theo hắn tên bắn ra lực, nhất định có thể đem Hàn Sâm tiễn phá tan. Tương tự là xoắn ốc tiễn, sức mạnh cùng xoay tròn tốc độ cường giả là vương, cao tốc xoay tròn mũi tên đụng vào nhau, như vậy là hai cái mũi khoan va chạm giống như vậy. cứng rắn chất sừng mũi tên đều bị mài ra đốm lửa. Phảng phất có lôi điện ở hai mũi tên trong lúc đó lắp bắp. Cũng vẻn vẹn chỉ là một sát na, hai con tiễn cũng đã quyết ra thắng bại. Một mũi tên như vậy là bị từ lan động trong máy giặt quần áo vẩy đi ra vài rách giống như vậy, lăn lộn bay ra ngoài, mà khác một mũi tên đi ngang qua như vậy sau khi đụng, tốc độ cùng sức mạnh không giảm mà lại tăng, trong nháy mắt gia tốc cắt ra hư không. Nietzsche kinh hãi gần chết, hắn thực sự không nghĩ ra tại sao Hàn Sâm cái kia một mũi tên sức mạnh rõ ràng so với hắn một mũi tên nhỏ yếu. Kết quả nhưng là hắn tiễn bị va bay ra ngoài. Hơn nữa Hàn Sâm tiễn khởi đầu không chỉ không có giảm bớt, trái lại thay đổi càng nhanh hơn. Chuyện này quả thật vi phạm tự nhiên định luật. Không kịp nghĩ nhiều, cái kia một mũi tên ở hai lần gia tốc sau đó đến thực sự quá nhanh. Nietzsche liền né tránh cũng không kịp, từ bên hông rút ra một thanh đoản đao, tàn nhẫn mà chém về phía Hàn Sâm tiễn. Đao lực chìm xuống, cái mũi tên này chịu đến kinh lực ảnh hưởng, tự động trách đi nguyên bản quỹ tích, như là sống lại ma tiễn. Muốn dùng chiêu này đối phó ta, người quá ngây thơ. Nietzsche quát lên một tiếng lớn, trong một cái tay khác trường cung vung một cái, nhất thời nện ở giác tiễn bên trên, đem giác tiễn đập bay ra ngoài. Giữa lúc Nietzsche trong lòng âm thầm đắc ý chi lúc, ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Sâm một sát na, con mắt lại lập tức trừng lớn đến cực hạn, đồng tử nhưng co rút lại như là mũi kim một dạng. Trên mặt bắp thịt vặn vẹo, lộ ra hết sức kinh hãi biểu hiện. Một nhánh giác tiễn cái bóng ở trong con mắt hắn không ngừng phóng to. Mà ở đối diện, Hàn Sâm vừa hoàn thành bắn tên tư thái, chậm rãi thủy hạ thủ bên trong vũ cung. Ta cái mũi tên này, vì sao lại ở đây? Nietzsche trong lòng chỉ lóe qua một cái ý niệm như vậy. Cái kia cái nguyên bản do hắn bắn ra giác tiễn, hiện tại nhưng xuyên qua đầu của hắn. Oanh! Nietzsche chừng hai mắt thẳng tắp ngã về đằng sau, chí tử hắn cũng không nghĩ rõ ràng, chính mình bắn ra cái mũi tên này, làm sao sẽ bắn về phía chính hắn. Hàn Sâm nhanh chóng vọt tới Nietzsche trước thi thể, đem hai chi giác tiễn đều cất đi, đây chính là thứ tốt, không giống thánh thiên sử cốt tiến như vậy khó có thể điều động, là săn tử tước cấp dị chủng thần binh lợi khí. Hàn Sâm tên bắn ra lực xác thực không kịp Nietzsche, có thể đại âm dương từ lực pháo vận dụng, lại làm cho Hàn Sâm tiễn, mượn dùng Nietzsche cái mũi tên này tiễn lực, do đó thực hiện hai lần gia tốc. Thế nhưng vẻn vẹn như vậy, vẫn là giết không được đồng dạng tinh thông xoắn ốc tiễn Nietzsche. Hàn Sâm mục tiêu thực sự là Nietzsche bắn ra cái mũi tên này. Trải qua tinh vi tính toán, lợi dụng đại âm dương từ lực pháo đánh bay cái kia cái giác tiễn sau đó. Giác tiễn bay xuống phương hướng ở Hàn Sâm nằm trong kế hoạch, vừa vặn đến trong tay hắn. Giác tiễn bị Hàn Sâm nắm chặt sau đó lại vô thanh vô tức bắn về phía Nietzsche. Đợi Nietzsche phát hiện thời điểm đã chậm. Nói tới sức mạnh, Hàn Sâm xác thực không kịp Nietzsche. Thế nhưng luận kỹ xảo, Hàn Sâm nhưng là chân chính đại tông sư cấp, so với gen đại vũ trụ cường giả cấp cao nhất cũng không yếu. So ra Nietzsche như vậy tử tước cường quá còn nhiều. Hàn Sâm ở Nietzsche cùng cáp duy bên trên thi thể một trận cướp đoạt, lại cho tới tốt ít thứ, đây mới đem thi thể của bọn họ hướng về trong đầm nước ném đi. Sau đó nhanh chóng tiến vào trong rừng núi, lão long núi đá phía trước. Cổ tượng công tử cưỡi ở bạch tượng bên trên, ánh mắt nhìn chăm chú cách đó không xa nhứ đầu rồng giống như núi đá. Công tử, hà tất tự mình mạo hiểm đi trêu chọc cái kia lão quy? Bạch tượng miệng nói tiếng người, đối với cổ tượng công tử nói rằng, ngươi cho rằng ta là cái kia lão quy sao? Cổ tượng công tử ánh mắt thâm thúy, lạnh nhạt nói, bạch tượng hơi run run. Lão long núi đá hẳn là chỉ có cái kia lão quy chứ. còn có cái khác dị chủng sao? Cái kia lão quy, năm đó có thể cùng qua dịch thiên trộm, bằng không ngươi cho rằng đại đạo thiên người phụ nữ kia. Tại sao tình nguyện phá thề cũng phải tới nơi này? Cổ tượng công tử bình tĩnh nói, chỉ là nhìn về phía lão long núi đá trong ánh mắt lại nhiều một phần nhiệt huyết. Cách chương.